Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe chuyện của Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký, để lại bình luận bên dưới cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay, Phan Ý Yên xin gửi tới quý vị và các bạn phần 9 của câu chuyện May mắn gặp được em, tác giả Nghe Đa Hy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hai người ngồi trong quán rượu nghỉ ngơi, đến 3 giờ mới thong thả đi ra. Dù Lương Chanh đã mặc áo khoác dày, quàng khăn cẩn thận, nhưng vừa ra đến ngoài vẫn bị cơn gió lạnh thổi đến toàn thân lạnh cóng, vội vàng rụt người vào trong áo. Hai tay cô bám chặt lấy cánh tay Chu Húc, run rẩy nói: "Sao hôm nay lạnh thế nhỉ?" Chu Húc ân cần đội mũ lên cho cô: "Đã dặn trước em, thời tiết trên núi rất lạnh rồi còn gì. Lần trước chúng ta đến đâu có lạnh đến thế này đâu." Chu Húc bỗng nhiên dừng lại, kéo tay cô cho vào túi áo khoác của mình. Bàn tay cô lạnh cóng chẳng khác nào cục băng. Anh nhíu mày: "Hay thôi, không đi trượt tuyết nữa." "Không đâu," Lương Chanh lập tức kháng nghị, "chúng ta đến đây chủ yếu là để trượt tuyết mà." Chu Húc ngước mắt nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tay em lạnh cóng rồi, anh lo em cảm mạo mất." Vốn là đã chuẩn bị cả mũ len và bao tay, nhưng tối qua do vội vàng thu dọn hành lý nên cả hai đều quên. Lương Chanh nhìn quanh: "Hay là chúng ta ghé cửa hàng gần đây mua găng tay?" Mục đích chính của cả hai là đi trượt tuyết, cũng không thể đã đến tận nơi đây còn không cho cô đi. Lương Chanh ngồi xổm xuống, chọn đi chọn lại một hồi lâu, cuối cùng chọn được một đôi găng tay màu hồng vô cùng đáng yêu. Mua xong, cô còn chọn thêm một bịch bánh quy và một túi kẹo hoa quả mềm. Khi tính tiền đi ra, cô hào hứng chạy đến, nhét đồ ăn vào túi áo khoác lông của Chu Húc, cong mắt cười: "Chút nữa, đói chúng mình ăn." Chu Húc tùy ý cô, chỉ cúi đầu tỉ mỉ giúp cô cài lại mũ và găng tay thật chặt. Lương Chanh đứng trên bậc thang mới cao bằng Chu Húc, cô nhìn anh, rũ mắt, cẩn thận thắt lại dây găng cho mình, trong lòng tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Chờ anh buộc xong, cô động đậy tay phải, bên này hơi chặt. Chu Húc là một chàng trai rất nhẫn nại, anh bình tĩnh tháo dây, thắt lại giúp cô lần nữa, vừa làm vừa hỏi: "Thế này đã được chưa?" "Vâng, thoải mái rồi ạ." Đeo găng tay xong, cô không thể dễ dàng thò tay bắt kẹo ăn, vì vậy nhét nốt túi kẹo hoa quả mềm vào túi áo khoác của anh. Chu Húc chậm rãi dắt cô đến sân trượt tuyết gần đó. Lương Chanh nhìn chung đã nắm được kỹ thuật căn bản. Lần trước đến đây cô đã học được không ít, chỉ là lâu không trượt nên có chút lóng ngóng. Chu Húc muốn dạy lại cô một số động tác. Lương Chanh liền nói: "Không cần đâu, lần trước em đã được thầy dạy các kỹ năng cơ bản rồi." Chu Húc liếc cô một cái, nhàn nhạt hỏi: "Lần trước ai dạy em?" Lương Chanh cầm gậy trượt tuyết chậm rãi điều chỉnh trọng tâm, cười khanh khách đáp: "Một anh chàng rất đẹp trai." Chu Húc nhíu mày, khóe miệng mím lại, tố cáo tâm trạng của một anh chàng nào đó đang cực kỳ không vui. Lương Chanh nhìn anh, vụng trộm nín cười, lại có ý khiêu khích: "Lúc đó anh không tình nguyện dạy em, nên em chỉ có thể nhờ người khác dạy em thôi." Chu Húc nhíu mày càng chặt, giọng bắt đầu có chút cau có: "Em không hỏi anh, sao biết anh không đồng ý dạy em?" Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng cho lắm. Lương Chanh ố lên một tiếng, cô quay đầu nhìn anh hồi lâu. Đại khái ai đó chột dạ, vì vậy nói không nên lời, chỉ đành nhíu mày, đánh mắt đi nơi khác. Lương Chanh nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi cười, đi đến trước mặt anh, 10 ngón tay đan vào nhau. "Chu Húc, không phải lúc đó anh đã thích em rồi đó chứ?" "Chú Tâm trượt tuyết đi, cẩn thận, nhìn đường." Lương Chanh cười chảy cả nước mắt, suýt chút nữa ngã sấp xuống đường trượt. Tối sau khi trở về khách sạn, cô quấn lấy anh muốn xem đống ảnh chụp ngày hôm nay. Chú Húc giở tính kiêu ngạo, nhất định không cho cô xem. Chú Húc tắm rửa xong, thấy cô gái nào đó đang nằm ườn một góc ăn kẹo. Anh liền đi qua, cất túi kẹo vào tủ đầu giường nhắc nhở: "Tối ăn ít đồ ngọt thôi." Lương Chanh đột nhiên nhào đến, bất ngờ thọc tay vào túi quần của anh sờ soạng. Nhanh như cắt cướp lấy điện thoại, vui vẻ ngồi xuống một cái giường khác. Lương Chanh đắc ý cười hỏi: "Anh không sợ em xem sao?" "Ừ, tùy em." Chú Húc đầu hàng nói. "Pass là gì?" "Sinh nhật em." Chú Húc mở tủ lạnh, lấy một lon bia ra, bật nắp uống một ngụm. Lương Chanh vui vẻ nhập pass, sau đó ngạc nhiên nhìn màn hình nền của máy anh. Đó là bức ảnh hai người. Đó chính là kỳ nghỉ hè năm ấy, chú Húc đến Gia Thành tìm cô, hai người hẹn nhau tại một quán cà phê. Đây là ảnh cô chụp lén anh. Khi đó chú Húc đang mải mê nhìn điện thoại, cô dựa lưng vào bả vai anh, giơ ống kính, tay tạo hình chữ V chụp một tấm selfie cùng anh. Sau này cô gửi tấm ảnh ấy qua WeChat cho anh, còn hỏi, bạn gái của anh có phải cực kỳ xinh đẹp không? Anh bảo, đúng thế, rất xinh đẹp. Lương Tranh không biết, anh lại lấy tấm ảnh làm màn hình nền. Khóe môi cô bất giác cong lên, sau đó ấn vào album ảnh. Ảnh trong album không nhiều, ngoại trừ một số ảnh cá nhân của anh, còn lại tất cả đều là ảnh của cô. Có một số là ảnh cô nhờ anh chụp khi hai người đi chơi cùng nhau, một số khác là ảnh cô gửi qua WeChat cho anh, còn lại hầu như là những tấm ảnh cô chưa hề thấy qua, đều là ảnh anh lén chụp cô. Lương Tranh tỉ mỉ xem từng tấm ảnh, cuối cùng lướt đến một tấm nhìn khá quen mắt. Trong tấm ảnh là cô đang mặc một bộ áo phao màu trắng, cười rạng rỡ trước ống kính. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, mãi mới nhớ ra đây chính là tấm ảnh hồi Tết của cô. Lúc đó cô và em họ đi mua sắm đồ tất niên, đang mải mê chọn đồ, thằng bé đứng đằng sau giòn giã hô lên. Chị ơi, nhìn về phía này, em chụp cho chị một tấm ảnh thật đẹp. Cô xoay người, tùy tiện cười, giơ tay hình chữ V. Thằng bé chụp xong hí hửng mang khoe. Cô tiện tay đăng lên New Feed, đặt chế độ bạn bè. Lần trước, Dương Thăng có bật mí cho cô biết, chú Húc thật ra là đã thầm mến cô từ lâu. Anh ta nhớ lúc đó, dù chú Húc tích chữ như vàng, không cho ai biết, nhưng anh ta tinh mắt thấy một tấm ảnh của cô trong máy chú Húc. Nhưng cô lại không đoán được là tấm này, thì ra ai đó còn vào tận trang cá nhân của cô. Giờ thì cô đã hiểu thời gian trước, khi anh ở tạm nhà cô 2 ngày, biểu hiện rất khác thường, còn hỏi cô vì sao xóa WeChat của anh. Lúc ấy cô còn cho rằng trong lúc vô ý, anh click nhầm vào trang cá nhân của cô, phát hiện hai người không còn là bạn bè nữa nên thuận miệng hỏi thế. Cô còn nhớ lúc anh hỏi câu đó, vừa vặn cách thời điểm cô xóa WeChat của anh được hơn nửa năm. Nhưng hiện tại, phát hiện ra tấm ảnh này, cô mới nhận ra anh chàng ngoài lành trong nóng nào đó ngày ngày ghé thăm new feed của cô, chăm chỉ update hoạt động hàng ngày của con gái nhà người ta, chăm chỉ đến nỗi vừa bị xóa bạn bè lập tức phát hiện ra ngay. Lương Tranh nhìn anh hồi lâu tủm tỉm cười. Tấm ảnh này anh tải xuống từ new feed cá nhân của em, đúng không? Chú Húc đơn giản ừ một tiếng, không phủ nhận. Lương Tranh ngạc nhiên, nhịn không được hỏi thêm một câu. Vậy sau khi biết em xóa bỏ WeChat của anh có cảm giác gì? Chú Húc quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm nặng nề hẳn. Giọng nói lạnh lùng. Em nói xem. Nhắc đến chuyện này, chú Húc lại buồn phiền. Trời mới biết khi ấy anh cảm thấy bàng hoàng trống rỗng đến như thế nào. Tự ý add WeChat của anh lại tùy tiện xóa đi, ngay cả một lời báo trước cũng không có. Tùy tiện xông vào tim anh khiến anh động lòng, sau đó ung dung bỏ đi, chẳng chút lưu luyến, mặc kệ người ở lại là anh, tự đau lòng, tự giày vò chính mình. Trời mới biết khi đó anh cảm thấy thế nào. Lương Tranh biết mình nên cảm động vì người con trai lạnh lùng kia. Thầm mến cô mà băn khoăn đau lòng một thời gian dài, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được tủm tỉm cười. Nếu anh thổ lộ với em sớm, chẳng phải sẽ không xảy ra mấy chuyện này hay sao? Vừa nói, Lương Tranh vừa cong người nằm trên giường xem lại một lượt thật kỹ những bức ảnh trong máy anh. Tất cả đều là hình của cô. Càng xem càng vui vẻ, càng xem càng cảm thấy đáy lòng ngọt ngào như rót mật. Đến tận lúc ngủ, khóe miệng cô vẫn cong lên, mày mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cô lật người, quay sang phía giường đối diện, vươn tay kéo ngón tay anh. Chú Húc, anh ngủ rồi à? Chú Húc, chưa. Lương Tranh đột nhiên đứng dậy, ôm gối leo lên giường anh, chui vào trong chăn của chú Húc. Trong chăn vô cùng ấm áp, thời điểm nằm xuống cạnh anh, trái tim cô như mất kiểm soát, đập nhanh như trống. Tay anh khẽ run lên, cuối cùng chú Húc chống tay nhổm người dậy, đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm của anh xoáy chặt lấy mắt cô, thấp giọng nói. Em đang làm gì đấy? Lương Tranh cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, bỗng vươn người ôm lấy eo anh. Cô ngước mắt, nhìn sâu vào mắt anh, giọng thoáng run rẩy. Em muốn ngủ cùng anh. Đôi con người đen huyền bí của anh như cuồn cuộn phong ba, nội tâm anh chấn động dữ dội. Cuối cùng khi Lương Tranh gấp gáp cúi xuống, vành tai gò má đều ửng đỏ vì ngại ngùng. Muốn rút lui, Anh nhanh chóng ôm lấy thân thể mảnh mai của cô, nồng nhiệt hôn lên phiến môi ngọt ngào của cô. Hai người hôn nhau rất lâu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Chú Húc không làm gì hơn, anh nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau anh trở lại, nằm xuống giường bên cạnh. Lương Tranh hơi lo lắng, cô bước xuống, ngồi xổm bên giường anh, nhỏ giọng hỏi. Anh không sao chứ? Chú Húc nhàn nhạt ừ một tiếng, vươn tay kéo cô vào lòng. Lưng cô dán sát vào vòng ngực rộng của anh, cằm anh tí lên đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn ấm áp vang lên. Đi ngủ. Lương Tranh nhìn ánh đèn ngủ nhàn nhạt vương vãi trên đầu giường, đôi mắt khẽ cong lên, không hiểu sao cô bỗng thấy vui vẻ hạnh phúc. Đôi mắt khóe môi đều tràn ngập ý cười. Cô không ngủ được, nhẹ nhàng trò chuyện với chú Húc. Trong album của anh, toàn là ảnh của em. Anh không đáp lời, qua một lúc lâu mới rầu rĩ ừ một tiếng. Lương Tranh cười khanh khách, mặt híp lại. Cô cảm thấy so với sự tưởng tượng của cô, anh còn thích cô nhiều hơn. Sáng hôm sau, khi Lương Tranh tỉnh dậy, vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh. Chú Hung chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt anh Tuấn đang say ngủ. Lương Tranh nhẹ nhàng kéo tay anh ra, rón rén bước xuống giường, lặng lẽ đi vào nhà tắm. Khi cô đánh răng rửa mặt xong, chú Húc vẫn đang ngủ. Lương Tranh kéo rèm. Mùa đông, nắng sớm rất nhạt. Ánh sáng nhẹ nhẹ xuyên qua ô cửa kính rọi vào phòng. Chú Húc hơi nhíu mày, giơ tay che mắt. Lương Tranh chạy đến bên giường, kéo tay anh, vui vẻ nói. Chú Húc, hai đứa mình cùng ra ngoài ngắm cảnh thôi. Hôm nay có nắng nhẹ, thời tiết rất đẹp. Lương Tranh đã đánh răng rửa mặt xong, mái tóc dài mượt mà được cột gọn gàng đằng sau, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Nụ cười cô vô cùng rạng rỡ, chói mắt, khiến người khác vừa thấy đã yêu. Chú Húc ngẩn ngơ nhìn. Lương Tranh hôn lên má anh, dỗ dành. Nào, anh mau dậy đi, em ra ngoài xem hôm nay chúng ta sẽ được ăn gì. Cô đang định đứng dậy, lập tức bị kéo mạnh một cái, cả người rơi vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh ôm eo cô, giọng nói trầm khàn từ tính, dịu dàng hôn lên má Lương Tranh. Chờ anh, chúng ta cùng đi. Lương Tranh và Chu Húc ở trên núi chơi hai ngày, lúc trở về là buổi chiều. Lương Tranh ngồi trong xe, lưu luyến nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Trên núi tốt thật, khắp nơi đều khoác trên mình màu áo bạc. Bảo cô ở đây cả đời cô cũng đồng ý, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có Chu Húc ở bên cạnh cơ. Chú Húc lái xe, quay sang thấy Lương Tranh vẫn đang thả hồn ra bên ngoài. Nói, em đã thích như thế thì năm nào anh cũng mang em tới đây nhé. Lương Tranh quay lại, cười nói với anh. Được, anh đừng có quên đấy. Chú Húc ừ một tiếng rồi lại hỏi. Em về nhà cùng anh không? Lương Tranh trả lời. Chắc là không được, em phải về trường đã. Tối nay em có tiết, đoán chừng là nói về bài thi cuối kỳ. Chú Húc gật đầu, chẳng mấy chốc xe đã lao vào nội thành. Xe cộ đông đúc như nêm, trời đã tối hẳn mà vẫn chưa về được tới trường. Phùng Thiến gọi điện thoại hỏi Lương Tranh mấy giờ về, 7 giờ là học rồi. Cô đáp, vẫn đang kẹt xe, sợ là không kịp, chắc là tớ phải xin nghỉ rồi. Ok, thế cậu cứ từ từ thôi, nhớ chú ý an toàn. Được. Cúp điện thoại, Lương Tranh gọi thêm một cuộc cho giáo viên phụ đạo xin phép vắng mặt. Không cần về học nên thời gian cũng không gấp. Lương Tranh hơi đói, cô nhìn quanh một hồi rồi quay sang nói với Chu Húc. Chú Húc, chúng mình đi ăn cơm trước đi, em đói quá. Em muốn ăn gì? Gì cũng được, anh quyết định đi. Lương Tranh vui vẻ đáp, rồi lại tiếp tục ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn. Chú Húc đi thêm một đoạn rồi rẽ vào một con đường khá yên tĩnh. Đường ít xe, hai người cứ thế đi thẳng. 10 phút sau, chú Húc dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng. Đang đúng giờ cơm, ngoài cửa thấy lục tục người tới. Lương Tranh xuống xe trước, đứng bên đường chờ chú Húc đi đỗ xe. Đỗ xe xong xuôi, chú Húc đóng cửa xe, đi về phía Lương Tranh, dắt tay cô vào trong. Nhà hàng này cũng ổn lắm, mà trước chưa có dịp đưa em tới thử. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chú Húc truyền tới, khóe môi Lương Tranh cong lên vui vẻ. Nhà hàng này có gì ngon sao? Chú Húc đáp, lát em sẽ thấy. Hai người nắm tay nhau đi vào trong, nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp. Xin chào, anh chị đi mấy người ạ? Hai người cho chúng tôi một phòng riêng. Vâng, mời anh chị đi bên này. Mỗi lần Chu Húc ăn ngoài đều thích dùng phòng riêng, yên tĩnh hơn nhiều. Lương Tranh xem qua thực đơn, chọn hai món rồi lại đưa cho Chu Húc. Anh cũng chọn đi. Chu Húc nhìn một lượt, gọi thêm hai món nổi bật của nhà hàng, rồi giao lại cho nhân viên phục vụ. Trong phòng có thiết bị sưởi, nên Lương Chanh thấy hơi nóng. Cô cởi áo khoác lông ra, nhét vào tay chú Húc tủm tỉm cười. Anh trai tốt, treo giúp em đi. Chú Húc cười rồi đứng dậy, treo áo lên giá đứng, cũng tiện tay cởi luôn áo khoác của mình. Đồ ăn lên rất nhanh, Lương Chanh đã đói lắm rồi. Mà đúng là đồ ăn ngon thật, cô ăn đến là hăng hái, no đến mức không đứng dậy nổi. Chú Húc đưa cho cô một con tôm đã bóc vỏ, Lương Chanh chỉ có thể lắc đầu. Em không ăn đâu, no lắm rồi. Cô miễn cưỡng ăn hết con tôm. Đúng lúc này thì có tin nhắn WeChat của Phùng Thiến, cô lấy điện thoại ra xem, là lịch thi cuối kỳ. Trong nháy mắt, Lương Chanh đã chuyển từ trạng thái no nê sang tuyệt vọng. Giết em đi. Chú Hung bật cười, cầm điện thoại của Lương Chanh xem thử. 7-8 môn thi tập trung trong 3 ngày, vì lịch học năm nay kết thúc sớm nên sẽ bắt đầu thi từ cuối tuần, thi xong sẽ nghỉ luôn. Lương Chanh đột nhiên nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Tuần tới, em muốn bế quan, học tập, anh đừng tới tìm em đấy. Bế quan ở đây hiểu đơn giản là đóng cửa, không tiếp xúc với ai, mục đích là để tịnh tâm nghiên cứu. Chú Húc nhìn cô, môi điểm nụ cười nhàn nhạt. Em chắc chứ? Lương Chanh đầu hàng, cô cũng không muốn một tuần liền không được gặp chú Húc đâu. Cơm nước xong xuôi, chú Húc đưa cô về trường. Sinh viên đều đã trở lại. Trường học trở lại vẻ đông đúc thường thấy. Chú Húc tiễn Lương Chanh đến tận dưới lầu ký túc xá. Lương Chanh tháo dây an toàn nói. Anh về nhé, nhớ lái xe cẩn thận đấy. Chú Húc nhìn cô, đáp ừ một tiếng. Lương Chanh mở cửa xuống xe, cô khom người, vẫy tay chào chú Húc qua tấm kính chắn gió. Vậy em lên trước đây. Chú Húc gật đầu, nghỉ sớm đi nhé. Lương Chanh nhìn anh, ánh mắt đong đầy ý cười, gật gật đầu rồi mới đi vào bên trong. Được vài bước, Lương Chanh đột nhiên quay người lại, thấy xe chú Húc vẫn ở đó, còn ánh mắt của anh thì đang nhìn theo cô. Cô cũng nhìn anh cười dịu dàng, đi ngược lại. Lương Chanh đi vòng qua đầu xe, gõ lên cửa sổ cạnh chú Húc. Chú Húc hạ kính xuống, Lương Chanh nghiêng đầu tựa lên cạnh cửa, khanh khách cười. Không nỡ xe mà. Chú Húc nhìn cô không đáp. Lương Chanh vui vẻ, một tay cầm lấy tay anh, ghé sát tới thơm lên má anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em phải đi thật rồi, anh nhớ nhắn tin cho em đấy. Chú Húc chăm chú ngắm cô hồi lâu mới chậm chạp gật đầu. Tay anh vươn ra nắm lấy tay cô siết chặt. Tay em lạnh thế, nhớ uống nhiều nước ấm vào, đừng để bị cảm. Lương Chanh cong mắt cười. Em biết rồi, sau đó mới hài lòng chạy về ký túc xá. Chú Húc nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lương Chanh, chẳng hiểu sao cũng thấy vui lây, cúi đầu cười. Bấy giờ mới lái xe rời đi. Trên đường về nhà, chú Húc nhận được cuộc gọi của ông nội. Nhìn thấy tên người gọi, ấn nhận nghe. Ông nội. À Húc à, con đang ở đâu thế? Con đang lái xe ạ. Chú Húc trả lời. Thế thì càng tiện, con qua bên này đi. Chú Húc hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ. Bây giờ ấy ạ? Ừ, bây giờ luôn, con tới nhanh đi. Lão gia tử nói xong liền cúp máy. Hai mắt chú Húc vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng sắc mặt có phần trùng xuống. Đôi con người tĩnh mịch như đang có điều suy nghĩ. Đi tiếp mấy trăm mét mới quay đầu xe lại, đi về phía của nhà ông nội. Chú Húc tới đã là 10 giờ tối. Phòng khách vẫn đang mở đèn sáng trưng. Vừa tới cửa, chú Húc đã nghe thấy giọng cười hiền từ của ông nội. Đẩy cửa đi vào, ông nhìn về phía anh, gọi. Con tới đây. Trong căn phòng khách rộng lớn sáng rực rỡ ánh đèn, ngoài ông nội và người làm còn có một cô gái. Sắc mặt chú Húc có phần lạnh xuống khó thấy. Đi vào trong. Ông gọi con có việc gì ạ? Lão gia tử vừa cười vừa nói. Hôm nay, Văn Anh mới vừa về nước, mang quà đến thăm ông. Dứt lời, ông lại quay sang nói với cô gái tóc dài đang ngồi trên ghế salon. Văn Anh này, mấy năm rồi con không gặp A Húc đấy nhỉ? Triệu Văn Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn chú Húc rồi lại vội vàng cúi xuống, hơi xấu hổ đáp. Dạ, đúng là lâu lắm rồi không gặp ạ. Ông cụ xem chừng rất cao hứng, nói với chú Húc. À Húc, tiện xe thì đưa Văn Anh về hộ ông. Hai mắt chú Húc rét lạnh hỏi. Chú Trần đâu rồi ạ? Hôm nay lão Trần nghỉ, mấy năm rồi con không gặp Văn Anh, con đưa cô bé về nhà, tiện thể trò chuyện đôi câu. Nói xong, ông ngáp một cái, chống ba long đứng dậy. Văn Anh này, thế thì ông đi nghỉ trước đây, con cứ nói chuyện với A Húc nhé. Triệu Văn Anh ngoan ngoãn cười gật đầu. Vâng ạ, ông cứ đi nghỉ sớm đi ạ. Người làm đỡ ông lên lầu, nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại hai người là chú Húc và Triệu Văn Anh. Triệu Văn Anh thoáng nhìn về phía Chu Húc một lát mới tươi cười lại gần chào hỏi. Chu Húc, lâu rồi không gặp. Chu Húc không đáp, cũng không thèm nhìn cô nàng mà quay về phía cửa sổ, lạnh giọng hỏi. Ở đâu? Triệu Văn Anh đọc địa chỉ, Chu Húc đáp một tiếng ừ rồi đi thẳng ra ngoài. Triệu Văn Anh đuổi theo sau, ra đến sân, Chu Húc trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào trong. Triệu Văn Anh đi tới, theo bản năng định mở cửa ghế lái phụ. Ngồi đằng sau. Cô nàng nghe vậy mà sững người, ngẩng đầu nhìn Chu Húc. Chu Húc cũng nghiêng đầu đáp lại, ngồi sau đi, tôi không quen có người ngồi cạnh. Triệu Văn Anh thoáng run lên nhưng cũng chỉ cười trừ, đóng cửa xe lại, vòng ra sau. Chu Húc lái xe ra khỏi sân, rời khu biệt thự, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Một khi Chu Húc đã không muốn nói chuyện sẽ càng tỏ ra lạnh lùng, để người khác không dám bắt chuyện với anh. Triệu Văn Anh thầm mến anh đã nhiều năm, nhưng thực chất chưa nói được với anh mấy câu. Cả đường đi không ai lên tiếng. Nhạc thấy đã gần tới nhà mình, cuối cùng Triệu Văn Anh vẫn lên tiếng. Chú Húc, bây giờ anh vẫn đang học ở anh đúng không? Kỳ sau em muốn tới anh trao đổi, có thể đến tìm anh không? Chú Húc trả lời, tôi rất bận. Chỉ một câu này đã chặn đứng tất cả những lời muốn nói của Triệu Văn Anh. Môi cô nàng cứ mấp máy, nhưng lại không nói được nên câu. Cô chỉ có thể im lặng ngồi đó, ánh mắt lơ đãng, chẳng phải một quả bóng nhỏ bằng lông màu hồng nhạt, có vẻ giống như móc treo cặp của con gái. Cô vô thức cầm lên. Đây là gì vậy? Chú Húc nhìn qua gương chiếu hậu, quả cầu trong cặp của Lương Thanh chắc là bị rơi ra. Anh đáp, của bạn gái tôi. Đã tới khu nhà Triệu Văn Anh, chú Húc dừng xe, quay người lấy lại móc treo. Sắc mặt Triệu Văn Anh cứng lại. Anh có bạn gái? Chú Húc ừ một tiếng, đáp lời, cho quả cầu lông vào trong ngăn đựng đồ. Triệu Văn Anh thảng thốt, mặt tái cả đi. Lúc cậu học cao trung? Không phải. Khi đó anh đối xử với ai cũng lạnh như băng, có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi anh, nhưng chú Húc vẫn không mảy may động lòng. Xưa nay vốn chẳng có ai lọt được vào mắt anh. Triệu Văn Anh nói không nên lời, cô không thể tưởng tượng nổi một người con gái như thế nào mới có thể khiến chú Húc đem lòng yêu thương. Cô toan hỏi, nhưng chú Húc đã tỏ ra mất kiên nhẫn, nói, đến rồi. Triệu Văn Anh nhìn ra ngoài mới phát hiện ra đã về đến nhà. Cô nàng cắn môi dưới, chỉ đành đẩy cửa xuống xe. Vừa ra khỏi, chú Húc đã lái xe đi thẳng, không nán lại dù chỉ một phút. Về đến nhà đã là 12 giờ đêm, đèn phòng khách không bật, ba mẹ anh đều đã đi nghỉ. Chú Húc ngồi trên salon gọi điện cho Lương Tranh. Điện thoại vừa vang lên, chưa đầy một hồi chuông, đầu bên kia đã tắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền đến. Chú Húc, sao giờ anh mới gọi? Anh vừa về đến nhà à? Chú Húc chỉ cần nghe thấy giọng cô, tâm tình lập tức vui vẻ. Anh cong khóe môi, thấp giọng nói. Còn chút việc ở bên ngoài, giờ mới xong. Anh đi lên lầu, mở cửa bước vào phòng, đi thẳng đến giường, mở chiếc đèn bàn lên, dịu dàng nói. Em thức khuya thế, hơn 12 giờ còn chưa chịu đi ngủ. Lương Tránh đáp, em cũng định đi ngủ rồi, nhưng mà muốn chờ điện thoại của anh, thuận tiện đọc sách. Đêm yên tĩnh, qua loa anh nghe thấy tiếng gió rít từng cơn và lá cây va đập mạnh vào nhau. Anh nhíu mày hỏi lại, em đang ở bên ngoài à? Ký túc xá đã tắt đèn, đám bạn cùng phòng đều ngủ hết, Lương Tranh không muốn làm phiền các bạn. Cầm đèn bàn đi ra ngoài hành lang đọc sách. Cô ngồi trên một ghế băng nhỏ, quấn mình trong áo bông, nhỏ giọng nói. Em đang ở bên ngoài phòng ký túc xá, các bạn đều ngủ hết rồi. Chú Húc nói, nghỉ sớm đi, anh đến nhà rồi, yên tâm. Vâng. Lương Tranh ngọt ngào đáp ứng, đột nhiên nhớ tới một việc, lại nhỏ giọng thì thầm. Ngày mai anh qua chỗ em à? Chú Húc nhịn không được cười một tiếng, cương chiều trêu đùa. Là ai nói muốn đóng cửa ôn tập, không muốn tiếp ai, cũng không muốn cho anh đến gặp cơ mà. Lương Tranh cười, vậy tùy anh. Đầu dây bên kia, chú Húc không nén được vui vẻ. Anh cởi áo khoác, ném lên ghế salon, thấp giọng nói. Ngày mai, anh đến công ty một chuyến, xong việc sẽ đến chỗ em. Lương Tranh cong môi nói, được, vậy em đi ngủ đây. Ừ, nghỉ sớm đi. Bởi vì cuối tuần thi cuối kỳ nên trường không có lớp. Lại do thời gian ôn tập quá ngắn nên ai cũng lo lắng. Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng, tất cả đều dựng nhau dậy học ôn bài. Lương Tranh bình thường học lực rất tốt, kiến thức cũng chắc, vậy mà vẫn cảm thấy áp lực. Tuy nhiên học tập là một quá trình, dục tốc bất đạt. Cô cũng không cố đấm ăn xôi, nhồi nhét kiến thức trong thời gian ngắn, vừa tốn thời gian lại không hiệu quả. Cô đọc sách đến 11 giờ 30 phút thì nhận được tin nhắn WeChat. Đói bụng chưa? Tí nữa em muốn ăn gì? Lương Tranh đọc sách cả sáng cũng thấy mệt, vừa vặn muốn nghỉ ngơi. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ôm điện thoại vui vẻ nhắn lại. Em không biết nữa, cái gì cũng muốn ăn. Anh xong việc chưa? Chú Húc, ừ, anh đến bây giờ đây. Em chuẩn bị đi, hẹn gặp em ở cổng trường. Vâng. Lương Tranh vui vẻ đáp, thuận tay gửi cho anh mấy sticker hôn gió đáng yêu. Cô nhanh chóng đứng dậy thay quần áo. Phùng Thiến ngẩng đầu hỏi cô. Cậu định ra ngoài à? Lương Tranh đáp, mình đi ăn trưa với chú Húc. Phùng Thiến hỏi, cậu ôn xong chưa? Lương Tranh cười nói, chưa, sao đã ôn hết được, mình đi ăn cơm trưa xong sẽ quay lại. Cô thay xong quần áo, cầm điện thoại, chìa khóa bỏ vào túi sách, nhanh chóng bước ra ngoài. Đến cửa không quên nháy mắt với chúng chị em. Các bảo bối muốn ăn gì thì nhắn WeChat chị sẽ mua mang về cho các cưng. Lương Tranh nhảy chân sáo xuống lầu, Phùng Thiến cười nói, Tranh Tranh nhà chúng ta đúng là một cô bé trong sáng, đơn giản. Nói đến chuyện yêu đương là ngập tràn hạnh phúc. Nhìn kìa cái mặt mũi đều ghi rõ năm chữ, đang yêu đương mặn nồng. Tiểu Vũ cười khanh khách nói, tình cảm tốt nên mới thề chứ sao. Lương Tranh hớn hở chạy xuống, vừa ra khỏi cổng ký túc xá liền nhìn thấy chú Húc từ trên xe bước xuống. Cô chạy tới, nhào vào ngực anh. Chú Húc thuận thế ôm lấy cô, lồng ngực anh phập phồng, vui vẻ cười. Vội vàng làm gì? Lương Tranh cười nói, thời gian có hạn, không vội không được. Cô cười xong đáng thương rồi nói, hẹn hò xong còn phải về ôn tập nữa. Chú Húc xoa đầu cô, dịu dàng nói, đi, chúng ta đi ăn. Lúc ăn cơm, cô tò mò hỏi, năm nay nhà anh về Giang Thành à? Tết năm ngoái, chú Húc đưa dì ngữ chức về quê dỗ tổ, không biết là năm nay có về không? Chú Húc trầm mặc một hồi, đáp, năm nay không về. Lương Tranh ngẩng đầu nhìn anh, chu miệng nói, vậy Tết năm nay chúng ta không được gặp nhau rồi. Chú Húc nhìn cô không nói gì. Lương Tranh nhìn biểu hiện này, biết ai đó lại lên cơn khó ở. Cô cười rộ lên, giữ chặt tay anh. Nhưng mà kỳ nghỉ đông cũng ngắn, chỉ có một tháng, và lại chúng mình có thể gọi video call cho nhau. Lương Tranh không biết chu thiếu gia có nhớ cô hay không, nhưng mà toàn bộ kỳ nghỉ Tết, mỗi ngày cô đều gọi điện cho anh 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Chú Húc lại chẳng chịu nói có nhớ cô hay không. Đôi khi Lương Tranh cố ý trêu đùa anh, nói có phải là anh đang nhớ đến cô sắp phát điên hay không. Nhưng cái tảng băng kia nhất định, tích chữ như vàng không chịu nói. Chú thiếu gia vẫn trầm mặc không trả lời, Lương Tranh liền tủm tỉm cười. Chú Húc, sao anh cứ phải khó khăn với em thế? Nói một câu nhớ em chẳng lẽ không được sao? Chú Húc hỏi ngược lại, vậy em nhớ anh à? Lương Tranh đáp, đương nhiên là em nhớ anh rồi, lúc nào cũng nhớ, nhớ chết đi được. Chú Húc trầm mặc một lúc, khó có khi Lương Tranh thổ lộ thẳng thắn với anh. Chú Húc khó khăn sắp xếp lại cảm xúc. Anh cũng nhớ em. Anh dừng lại một lát, thấp giọng nói. So với em nhớ anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh thấp giọng, giọng anh trầm ấm, quyến rũ, giống như đang tự tình bên tai cô. Lương Tranh khẽ đỏ mặt. Cô nằm trên giường, quấn người trong chăn. Ánh đèn ngủ dịu dịu, khóe môi Lương Tranh cong lên, đỏ mặt nói. Giao thừa anh làm gì? Chú Húc đáp. Qua nhà ông ăn cơm đoàn viên. Lương Tranh cười. Nhà em cũng thế. Lại nói, anh có được nhận tiền mừng tuổi không? Chú Húc cong môi. Nhà anh không có tập tục này. Lương Tranh cười rộ lên. Em có rất nhiều nha, cứ Tết sẽ được mừng tuổi. Chú Húc nghe thấy âm thanh vui vẻ của cô, khóe môi không nhịn được cười theo. Ừ, được nhiều hay ít? Lương Tranh đắc ý nói. Phải hơn 2.000 nha. Chú Húc gật đầu cười. Tiểu phú bà. Lương Tranh quả như Phùng Thiến nói, chính là một cô gái đơn thuần, đặc biệt trong tình yêu, luôn dễ dàng tìm thấy niềm vui, khanh khách cười. Nói chuyện với chú Húc một lúc lâu, đến tận khi mẹ Lương gõ cửa, nói chè trôi đường đỏ đã nấu xong mới chịu dừng lại. Vâng, con ra ngay đây. Lương Tranh chui khỏi chăn, nói với chú Húc, mẹ nấu chè trôi đường đỏ, em sẽ ăn giúp cả phần của anh nữa, yên tâm. Chú Húc bật cười, Ừ, ăn xong nhớ đi ngủ sớm, đừng ăn nhiều quá. Đã rõ, em cúp máy đây. Lương Tranh khoác áo bông chạy ra ngoài, vui vẻ nói, mẹ, con muốn ăn bát nhiều nước đường. Mẹ Lương cười, rồi rồi lại đây, bằng nhiều cũng có. Vâng, Lương Tranh nhanh chân chạy vào bếp, bưng nồi chè ra bàn. 12 giờ khuya, một nhà ba người quây quần quanh bàn sưởi vừa xem tivi, vừa ăn chè cùng nhau. Bà Lương đột nhiên cảm khoái. Nếu con rể ở đây thì tốt quá, có người uống rượu cùng. Ông vừa thốt ra lời này, lập tức bị mẹ Lương mắng. Còn uống nữa, lần trước ông lôi kéo thằng bé uống rượu, uống đến say bí tỉ không biết trời trăng, hại Tiểu Húc hôm sau vẫn còn hoa mày chóng mặt không thoải mái. Bà Lương đuối lý, nhỏ giọng hối lỗi. Tôi uống cùng con rể hai chén chứ mấy. Lương Tranh ngồi một bên, nhe răng cười. Bỗng nhiên cô nhớ anh vô cùng, ước gì lúc này có anh ở bên cạnh. Ăn xong bữa khuya, Lương Tranh để ba mẹ đi nghỉ ngơi, còn mình dọn dẹp, sạch sẽ bàn bếp. Đâu vào đó mới vào bếp để đánh răng. Đến khi nằm trong chăn ấm, đệm êm, lại không kìm được cầm chiếc điện thoại lên, liền thấy tin nhắn chuyển khoản. Cô sửng sốt một chút, chậm chạp ấn vào. Chú Húc vừa chuyển cho cô 5.200 tệ. Lương Tranh cả kinh, liền tiếp nhắn cho anh một tràng dấu hỏi. Anh làm gì thế? Chú Húc, tiền mừng tuổi. Lương Tranh kinh ngạc một lúc lâu, lập tức nhắn lại cho anh. Nhưng tại sao tự nhiên lại đưa em tiền mừng tuổi? Chú Húc, muốn đưa thôi. Lương Tranh giở khóc giở cười. Chẳng phải nhà anh không có tập tục này sao? Và lại tiền mừng tuổi trước nay đều là người lớn phát cho trẻ con trong nhà. Anh là người lớn trong nhà em chắc? Chú Húc cười, hỏi lại cô. Em nói xem, anh là gì của em? Lương Tranh cười, không muốn thuận theo anh. Chú Húc khó được dịp đùa dai, trong giọng cười sâu thêm mấy phần ý nhị, cố tình ép cô trả lời. Hử, anh là gì của em? Lương Tranh cong môi, cuối cùng vẫn chịu thua đáp. Bạn trai. Chú Húc cười, xấu xa, hỏi. Sao hôm nay không nói là anh trai tốt nữa? Lương Tranh cảm thấy gọi là anh trai tốt cũng không tệ, nhưng hiện tại bị anh hỏi lại, không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô không thèm để ý đến anh nữa, dứt khoát đổi chủ đề. Mẹ cực kỳ quan tâm anh. Ừ? Bà vừa mới nói, nếu hiện tại anh ở đây thì tốt, có thể cùng ba uống vài chén. Mẹ lập tức mắng ba, nói là lần trước lôi kéo anh uống rượu, hại anh hôm sau đau đầu khó chịu. Chú Húc cười. Dì chú vẫn khỏe chứ? Cả nhà đều khỏe. Bên ngoài bắt đầu đốt pháo, vô cùng náo nhiệt. Lương Tranh nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mơ màng. Ngày mai là giao thừa rồi. Chú Húc ừ một tiếng. Lương Tranh đột nhiên trầm mặc. Chú Húc dịu dàng nói. Sao thế? Lương Tranh lắc đầu, lại trầm mặc một lát, cuối cùng nhỏ giọng thủ thỉ. Chú Húc, em rất nhớ anh. Tối qua Lương Tranh đang trò chuyện với chú Húc đến tận khuya. Cô mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình quên không tắt điện thoại. Điện thoại sập nguồn mất rồi. Cô xoay người cắm sạc. Định là chờ sạc một lúc rồi gọi cho chú Húc. Nhưng mẹ đã gõ cửa, gọi cô dậy để tới nhà ông nội chúc Tết. Lương Tranh thưa một tiếng rồi nhanh chóng rời giường đi đánh răng rửa mặt. Ông nội con vừa bảo, đang nấu chè cho nước. Nhà nào cũng đến hết rồi. Tranh Tranh, nhanh lên con. Hàng năm đều qua nhà ông nội để đón giao thừa, đã thành thói quen. Lương Tranh rửa mặt xong lại về phòng thay quần áo. Lúc tới nhà ông nội, quả nhiên mọi người đã đến chật kín. Nhà ở nông thôn cũng vậy, mọi người quây quần bên lò sưởi, nói đủ thứ chuyện. Bác cả gọi, mọi người đến cả rồi à? Xem ra là không thích ăn chè trôi nước rồi. Mẹ Lương Tranh cười đáp, con bé Tranh Tranh ấy mà, ngủ đến tận 8 giờ mới chịu dậy. Lương Tranh ngượng ngùng cười cười, nhanh chân chạy vào bếp chúc Tết ông bà. Nhờ cái miệng ngọt, thuận lợi nhận được hai bao lì xì. Chú Húc đang ăn sáng, thấy Lương Tranh gửi hình hai bao lì xì, vừa cười vừa nhắn lại. Đúng là tiểu phú bà. Lương Tranh cũng không chịu thua kém, đáp lại. Nào so được với chú thiếu gia? Vừa vung tay đã là 5.200 rồi. Lúc chú Ngữ trước đi ra khỏi phòng bếp thì bắt gặp chú Húc đang nhắn tin. Anh rất ít khi dùng điện thoại trong lúc ăn. Ngoài Lương Tranh ra thì đúng là không còn ai có năng lực này cả, có thể phá vỡ mọi nguyên tắc của anh. Chú Ngữ trước lại gần, cười hỏi, Tranh Tranh à? Chú Húc dạ một tiếng, nhắn xong một tin rồi đặt điện thoại xuống bàn. Chú Ngữ trước thở dài,

sao hôm đó không tới ăn cơm? Chú Hung lãnh đạm trả lời. Có việc ạ. Có việc, việc gì? Lần trước bảo anh đi ăn cơm với Văn Anh thì anh không đến. Giờ ngay cả ăn Tết cũng không thèm xuất hiện. Anh có biết Văn Anh xấu hổ lắm không hả? Ông của anh đây có khác gì tội nhân không? Chú Húc bình tĩnh ngồi xuống ghế salon. Chờ ông nói xong mới nhìn về phía ông, trực tiếp mở lời. Tại sao con phải đi ăn với Triệu Văn Anh? Ông muốn mở tiệc chiêu đãi Triệu gia thì có liên quan gì tới con? Chú lão gia khẽ giật mình, hai mắt trợn trừng, nhưng bị chú Húc hỏi vậy lại không biết trả lời làm sao. Con cũng không còn nhỏ nữa, sang năm là chính thức tiếp quản công ty rồi. Ông an bài để con tiếp xúc với Văn Anh nhiều hơn, không được sao? Chú lão gia đúng là một lão hồ ly, biết tính cháu trai của mình nên không nói thẳng việc thông gia, lần nào cũng mượn cớ gọi chú Húc tới ăn cơm cùng. Thực tế, lúc chú Húc tới thì mới phát hiện có thêm một Triệu Văn Anh. Sau hai lần như thế, chú Húc không tới nữa. Chú Húc vốn không phải là người biết nhẫn nại. Anh nhìn ông mình chằm chằm hồi lâu, hỏi ngược lại. Tại sao con phải tiếp xúc nhiều với Triệu Văn Anh? Chú lão gia đứng hình, khóe miệng giật giật. Còn chưa kịp trả lời thì chú Húc đã lạnh lùng buông một câu. Ông muốn con về nước tiếp quản công ty, con sẽ về. Không muốn cũng không sao. Anh đứng dậy. Nhưng chuyện hôn nhân của con tốt nhất là ông không nên nhúng tay vào. Ông cũng biết tính con rồi đấy. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng từng câu từng chữ lại không cho người ta cơ hội để thương lượng. Sự tự tin và khí thế áp đảo đối phương tỏa ra từ trong cốt tủy. Đó là lý do tại sao chú lão gia có rất nhiều cháu trai, nhưng ông lại coi trọng đứa cháu này nhất. Nhưng tính tình tiểu tử này đúng là khó chịu. Cậy tài khinh người, hoàn toàn không để gia sản của ông vào mắt. Mà nói trắng ra là không thèm khát gì, đúng là khiến ông vừa yêu vừa hận. Dứt lời, anh nói thêm, con về đây, chúc ông năm mới vui vẻ. Xong xuôi liền rời đi. Lão gia tử tức đến mức, chòm râu dựng ngược lên. Còn năm mới vui vẻ cái gì? Vui được cái rắm. Kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Đầu tháng 2, Lương Tranh thu thập hành lý chuẩn bị lên trường. Chú Hung gọi điện cho cô. Mẹ muốn đi đón em, khi nào máy bay hạ cánh nhớ gọi điện cho anh. Lương Tranh vừa sắp xếp hành lý vừa tủm tỉm cười. Vâng, em nhớ rồi. Ở Bắc Kinh thời tiết vẫn còn rất lạnh, nhớ mặc đủ ấm, đừng có để bị cảm. Chú Húc nghiêm túc dặn dò. Lương Tranh có chút không vui, nằm úp sấp xuống giường, buồn buồn nói. Tháng tư anh mới về à? Chú Húc trầm mặc, ừ một tiếng. Nhanh thôi. Trong không gian tĩnh lặng, đêm khuya tịch mịch không tiếng động. Đầu giường le lói ánh điện vàng nhẹ nhẹ. Lương Tranh ghé đầu vào thành giường, phiền muộn lẩm bẩm. Còn rất lâu, rất lâu. Cô hơi bĩu môi, hờn dỗi. Sớm biết thế này, đã không thèm yêu anh rồi. Người ta yêu đương thì mỗi ngày đều có thể gặp mặt, quấn quýt bên nhau. Cô yêu đương thì không những phải xa, mà còn là kiểu yêu xa xuyên lục địa. Nhớ nhau, muốn gặp mặt cũng khó khăn. Chú Húc nghe thấy lời này, lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói. Em không yêu anh thì có thể yêu ai? Lương Tranh hừ khẽ một tiếng, một tay sờ lên hoa tai, cao giọng nói. Tính ra thì cũng không nhiều, người yêu thích em liệt kê, chắc chỉ hết mấy cuốn sổ tay thôi. Chú Húc cười lạnh một tiếng, đồ kiêu ngạo. Đó là sự thật mà. Chú Húc không muốn tiếp tục chủ đề này với cô, bá đạo nói. Ngoan ngoãn chờ anh về. Không quên bổ sung một câu, không được chú ý đến tên con trai nào đâu đấy. Dù không trực tiếp ở cạnh, nhưng Lương Tranh vẫn nghe được mùi giấm chua nồng nặc của anh chàng nào đó. Cô khanh khách cười, đáp. Đã rõ, em đi ngủ đây. Ừ, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai khi nào xuống sân bay thì nhớ gọi điện cho anh ngay. Vâng vâng, đã rõ. Lương Tranh bay vào buổi chiều hôm sau, khi máy bay hạ cánh đã là 4 giờ. Cô vừa đến cửa sân bay, đã thấy dì Ngữ Trước đứng chờ bên ngoài. Thấy bà, cô lập tức chạy lại. Dì! Chú Ngữ Trước cười rộ lên, cầm giúp Lương Tranh một ít túi sách. Bà ân cần sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói. Đi đường thuận lợi không? Dạ có ạ. Lương Tranh cong môi, lại làm phiền gì đến đón con rồi? Chú Ngữ Trước nắm tay cô, đi đến phía bãi đậu xe, cười nói. Có gì mà phiền, dù sao hôm nay dì cũng rảnh. Lại nói là khó có khi mà A Húc mở miệng nhờ gì, mà còn là đến đón con về nữa chứ. Vừa hay đúng ý gì. Nói đến đây, chú Ngữ Trước không nhịn được cười. Đứa con trai này của bà bình thường tính tình lạnh lùng khó gần, cao lãnh y như một khối băng. Từ nhỏ đến lớn chưa từng mở miệng nhờ ba mẹ giúp việc gì. Ngày đó con trai đột nhiên gọi điện cho bà, đặc biệt trình trọng nhờ bà đến sân bay đón Lương Chanh. Kỳ thật, dù con trai không nói, bà cũng nhất định đến đón chi kỷ nhỏ này của mình. Nhớ đến việc này, bà không kìm nổi bật cười. Đúng là không ngờ, đời này bà còn có thể nhìn thấy A Húc nhà mình vì một cô con gái mà lo lắng, gấp gáp không yên. Trên đường về, Lương Chanh và Chu Ngữ Trước nói chuyện không ngớt. Hai người thân thiết, hệt một đôi mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Về đến nhà, Chu Ngữ Trước nói, Chanh Chanh, con đi nghỉ ngơi đi, dì đi làm cơm tối. Hôm nay dì mua toàn là đồ con thích ăn. Chú Chu của con hôm nay không về, lát nữa dì cháu chúng ta làm một bữa linh đình. Dạ, Lương Chanh ngoan ngoãn nói, cẩn thận mang toàn bộ hành lý lên lầu. Vậy con lên sắp xếp đồ đạc một chút, xong sẽ xuống phụ dì. Ừ, ngày mai mới là khai giảng, hôm nay Lương Chanh ở tạm nhà dì Chu Húc. Bởi vì ngày mai phải quay lại trường nên cô cũng không dỡ hành lý, chỉ bỏ bộ quần áo thoải mái ra rồi đi tắm rửa. Thu thập xong cũng đã là 6 giờ tối. Cô ôm quà mừng năm mới mà bố mẹ gửi tặng nhà họ Chu xuống. Dì à, mẹ con có gửi tặng gì ít đồ? Chu Ngữ Trước đang bận bịu làm cơm trong bếp. Lương Chanh bê đồ đặt vào bàn bếp. Không phải lần trước dì khen là lạp xưởng ngon đấy sao? Năm nay mẹ con làm nhiều hơn, gửi biếu dì một ít. Ôi ôi, Uyển Quyên thật là khách sáo quá rồi. Lần trước đã dặn là không cần để tâm, vậy mà lần này vẫn chuẩn bị quá trời quà thế này. Chu Ngữ Trước mỉm cười tiếp nhận. Nhiều quá con ơi. Lương Chanh cười. Không nhiều đâu dì ạ, đồ nhà làm vừa ngon lại sạch sẽ, dì nhận cho mẹ con vui. Chu Ngữ Trước hòa ái nói. Tài nấu nướng của mẹ con rất tốt, cái này dì không làm được, vậy cho dì cảm ơn. Hay tí dì lấy một ít, nấu hai dì cháu ta cùng ăn. Hai, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là đã thấy thèm. Dạ, vậy để con giúp dì. Lương Chanh vui vẻ cười, đi rửa tay, rồi chạy đến phụ Chu Ngữ Trước chuẩn bị bữa tối. Chú Húc không ở nhà, chú Chu đi công tác, Lương Chanh và dì Ngữ Trước ăn xong, cùng ngồi xem tivi. Bởi vì hôm nay Lương Chanh bay mấy tiếng đồng hồ, chú Ngữ Trước sợ cô mệt nên 10 giờ hơn đã giục cô về phòng nghỉ ngơi. Quả thật, Lương Chanh hơi buồn ngủ. Sau khi chúc dì Ngữ Trước ngủ ngon, cô liền đi về phòng nghỉ ngơi. Phòng của khách ở lầu 3 vốn là địa bàn của Chu Húc. Về sau cô đến, liền trở thành khu vực sinh hoạt chung của cô và anh. Khi đi về phòng, sẽ đi qua thư phòng của Chu Húc. Bỗng nhiên Lương Chanh nhớ đến thời gian đầu mới quen nhau. Khi đó cô vừa vào năm nhất đại học, Chu Húc vẫn đang ở Anh, chưa về. Cuối kỳ, cô mượn phòng anh để ôn tập. Lúc ấy, nào biết thư phòng là cấm địa. Sau đó anh trở về, bắt gặp cô tại phòng. Dù anh không nổi giận, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác lạnh lẽo đến tận óc khi đó. Người kia lạnh lùng nhìn cô, âm trầm cảnh báo về sau không được phép bước vào phòng anh nửa bước. Lúc đó Lương Chanh cảm thấy cực kỳ tủi thân, vừa bực vừa sợ. Nhủ thầm, vị thiếu gia này đúng là cao lãnh khó gần, phải tận lực tránh anh ta càng xa càng tốt. Bây giờ đã thành cô sinh viên năm 3, Bắc Đại. Cô không những không cách xa nổi người con trai kia, ngược lại còn trở thành người yêu của anh. Quả là duyên phận thần kỳ. Nhớ đến những kỷ niệm trước đây, Lương Chanh không kìm nổi, khẽ cong môi cười. Cô bước về phía thư phòng, đẩy cửa đi vào. Thư phòng của anh rất lớn, trên giá chồng la liệt các loại sách của đủ các lĩnh vực. Cô chắp tay sau lưng, đôi mắt cong cong, điều bộ không khác nào một vị lãnh đạo đi khảo sát thực địa. Cô đi đến một giá sách, thuận tay lấy xuống một cuốn, còn chưa kịp mở ra, điện thoại trong túi đã vang lên. Cô rút di động ra, nhìn tên người gọi đến, đôi môi cong lên, ấn nghe. Anh đoán xem, em đang ở đâu? Vừa nói, cô vừa đặt lại sách lên giá, đi đến bàn đọc sách của anh, ngồi xuống. Chú Húc trả lời, nhà anh. Chưa chính xác. Chú Húc, phòng anh à? Lương Chanh cười rộ lên, là thư phòng của anh. Cô nhìn thấy trên bàn đặt một cuốn sách, đoán chừng trước khi đi anh đang xem dở chưa cất, thuận tay mở ra. Anh đang ở bên ngoài à? Điện thoại truyền ra tiếng ồn ào, giống như đang ở ngoài. Chu Húc ừ một tiếng, đang gặp mấy bạn nói chuyện. Nói xong rồi à? Ừ, coi như là thế. Chu Húc hỏi, ngày mai em quay lại trường à? Trưa mai ăn cơm với dì xong, em mới đi. Chú ý an toàn đấy. Lương Chanh không nhịn được cười. Anh thật tình, em cũng có phải là trẻ con đâu. Anh lo lắng như thế thì về mà thăm em đi. Chu Húc trầm mặc đáp. Em cho rằng anh không muốn về sớm hay sao? Lương Tranh cong môi, cô đang định nói lại thì đột nhiên nhìn thấy trong trang sách một tờ giấy hồng gấp vuông vắn. Cô a lên một tiếng. Chú Húc nghi hoặc hỏi, sao thế? Lương Tranh cầm tờ giấy kia lên, là một phong thư. Hồi đó là năm nhất đại học, cô không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh lúc đi mua quần áo cho chú Húc. Lương Tranh vụng trộm nhét thư xin lỗi của mình vào trong túi áo. Trên tờ giấy hồng là nét chữ nhỏ nhắn vuông vắn của cô, nội dung đại khái là xin lỗi chú Húc, đừng giận. Bên cạnh còn vẽ một hình chibi, một cô bé cúi đầu thành khẩn xin lỗi. Lương Tranh đọc đi đọc lại bức thư kia mấy lần, cười đến vui vẻ. Chú Húc, anh vẫn còn cất bức thư xin lỗi hồi xưa của em cơ à? Chú Húc giật mình, nhớ tới vừa rồi Lương Tranh còn nói là đang ở trong thư phòng của anh. Anh nhớ trước khi đi mình có giở bức thư kia đọc lại, cuối cùng thuận tay kẻ vào trong cuốn sách trên mặt bàn. Lương Tranh không nghĩ đến anh còn giữ phong thư của mình, nín cười nói, anh vẫn còn giữ nó à? Em còn nghĩ rằng lúc đó anh đáp lập tức rồi cơ. Không phải là lúc đó anh đã thích em rồi chứ? Lương Tranh cười rộ lên, em vẽ cô bé này có phải là rất đáng yêu không? Chú Húc có chút giận dỗi, lạnh băng đáp, không đáng yêu. Vậy em đáng yêu không? Lương Tranh nín cười, tại sao anh không nói gì? Em hỏi anh đấy, em không đáng yêu sao? Chú Húc, không đáng yêu. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, anh lập tức cúp điện thoại. Lương Tranh cười ngặt nghẽo đến mức gục xuống bàn. Cô nhìn lá thư kia một lúc mới cất lại vào chỗ cũ, thỏa mãn trở về phòng. Chú Húc cúp điện thoại, cầm cốc lên uống tiếp cùng với đám bạn. Một cậu bạn hỏi anh, bạn gái cậu à? Chú Húc nhàn nhạt gật đầu. Cậu bạn kia cười hỏi, bạn gái cậu quả thực là rất đáng yêu. Quán bar này tương đối an tĩnh, chú Húc và mấy người bạn ngồi ngay tại quầy bar cho nên cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, anh bạn ngồi cạnh vô tình nghe được. Chú Húc cong môi, dịu dàng nở nụ cười, là rất đáng yêu thì mới đúng. Trường học sau một kỳ nghỉ đông an tĩnh, nay lại tấp nập náo nhiệt. Sinh viên từ khắp các vùng miền nô nức kéo về. Học kỳ mới đã đến. Tháng 3, thời tiết từ từ ấm lên. Hương sắc mùa xuân từ từ thay thế cho sự khô cằn, trơ trụi của mùa đông khắc nghiệt. Vào một buổi sáng trung tuần tháng 3, mặt trời ấm áp, cảnh xuân tươi đẹp, Lương Tranh vui vẻ bước vào phòng nói, hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp vừa đủ, lại rất dễ chịu. Phùng Thiến lập tức đứng lên, mở cửa sổ nhìn ra ngoài ban công, quả nhiên là thời tiết không thể tả nổi. Thời tiết đẹp thế này mà mốc meo trong phòng ký túc, thật là quá có lỗi với đảng, với nhân dân, chị em chúng mình phải đi chơi thôi. Mấy tháng trời lạnh giá, ẩm ướt, khó có ngày trời đẹp như vậy. Đương nhiên, ai cũng muốn ra ngoài để tận hưởng gió trời. Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống đất, hào hứng nói, BBQ đi, chị em thấy sao? Dụ cả cánh bạn bè của bạn trai mình nữa, bọn họ ở trong ký túc xá sắp hóa nấm rồi. Mình nhớ cũng lâu rồi nhóm chúng ta không đi chơi đâu cả. Cào Kiến, được, duyệt luôn. Vũ Vũ, cậu gọi cho bạn trai cậu hỏi đi, xem chúng mình có thể thuê lều bạt và dụng cụ nướng ở đâu. Phùng Thiến cười nói, Tranh Tranh, đi không? Đương nhiên rồi, sao lại không đi chứ? Thế là hai phòng ký túc 8 người, 4 nam 4 nữ, cuối tuần trời xanh mây trắng, cảnh đẹp như tranh, cùng rủ nhau ra ngoài ô du xuân cắm trại. Hôm nay thời tiết quả thực là rất đẹp, không ít người cùng chung ý tưởng giống bọn họ. Hồ cắm trại vô cùng náo nhiệt, gần khu họ hạ trại còn có một cái hồ lớn, có thể câu cá để nướng. Bởi vì mấy hôm trước trời lạnh, mọi người phải ở lì trong ký túc xá đến buồn bực. Khó được ngày thiên thời địa lợi nhân hòa như hôm nay, cả đám chơi rất hăng đến quên cả thời gian. Hơn 6 giờ tối mới quay lại trường học. Về đến nơi còn chưa tắm sửa, Lương Tranh đã ngồi hì hục chọn những tấm ảnh đẹp nhất đăng lên New Feed. Với dòng caption BBQ, chú Húc bận bịu cả ngày. Đến khi trở về phòng đã là 2 giờ sáng. Hơn 10 giờ, anh gọi điện thoại cho Lương Tranh, nhắn hôm nay bận đến khuya, cô cứ ngủ sớm đi, đừng chờ điện thoại của anh. Gần đây anh đang có một hạng mục đầu tư. Cơ hồ mỗi ngày đều bận từ sáng sớm đến tận khuya. Trở về chỗ ở, cũng không bật đèn mà đi thẳng lên lầu. Đến phòng ngủ, anh thuận tay ném vest lên giường. Mệt mỏi tháo cúc áo sơ mi, đồng thời lấy di động trong túi ra. Trên màn hình vẫn còn tin nhắn lúc 11 giờ cô nhắn cho anh. Nội dung đại khái là căn dặn anh, dù bận bịu cũng đừng ngủ quá muộn. Làm xong việc thì tranh thủ nghỉ ngơi. Chú Hung khẽ cong môi cười. Anh theo thói quen vào new feed của cô xem hôm nay bạn gái anh có hoạt động nào không. Vừa vào new feed đã thấy cô đăng liền 9 tấm ảnh. Chú Húc cười nhấp vào từng ảnh. Là những tấm ảnh chụp về buổi dã ngoại hôm nay. Ngoài các tấm có một mình cô thì còn có một tấm chụp cô cùng cả nhóm và phong cảnh ở nơi cắm trại. Chú Húc xem kỹ từng chiếc. Tấm cuối cùng là cả nhóm chụp chung. Tấm duy nhất có đông đủ mọi người. Tất cả đều cười vô cùng vui vẻ. Nhưng ánh mắt anh chỉ chăm chú dán vào cô gái đứng giữa. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, nụ cười rực rỡ như mặt trời. Đặc biệt, đôi mắt biết cười cong lên như trăng khuyết, vô cùng khả ái. Đúng là bạn gái anh là xinh đẹp nhất. Chú Húc ngắm cô thật lâu mới chịu bỏ điện thoại xuống để vào phòng tắm rửa, thay quần áo. 23 tháng 3 là sinh nhật của Tiểu Vũ. Buổi tối cả nhóm ra ngoài ăn cơm, sau đó đi hát karaoke. Lung đang ở quán hát thì bất ngờ nhận được điện thoại của chú Húc. Em đang ở đâu? Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ. Cả nhóm vừa cơm nước xong xuôi, đang ở quán karaoke. Chanh Chanh, chuyển bài giúp mình. Hả? Ừ. Lương Chanh đáp ứng, đặt điện thoại di động xuống, giúp Phùng Thiến chuyển bài. 20 phút sau, Lương Chanh và Phùng Thiến ra khỏi phòng hát, cùng nhau đi vệ sinh. Hôm nay, mọi người đều hơi quá chén. Tiểu Vũ và bạn trai uống nhiều, ngồi một góc thổ lộ tình cảm, khiến mấy người đi cùng vừa buồn cười lại vừa cảm động. Phùng Thiến hỏi, chú thiếu gia nhà cậu bao giờ mới về? Nhắc đến chú Húc, Lương Chanh bỗng cảm thấy hơi cô đơn, buồn buồn nói. Tháng 4, lễ phục sinh bên đó được nghỉ lễ. Phùng Thiến vỗ vai an ủi cô. Không sao đâu, chẳng mấy mà chúng mình tốt nghiệp rồi. Cậu rất nhanh sẽ được cùng anh Chu kia ở bên nhau không rời, đừng buồn. Lương Chanh đáp, được rồi không sao, mình cũng đã quen rồi. Dù ở xa nhưng mà mỗi ngày đều gọi điện thoại với nhau nói chuyện mà. Có điều là dạo này anh ấy bận bịu lắm. Trước kia một ngày gọi điện cho mình mấy lần, hiện tại một ngày gọi 2 lần đã là nhiều rồi. Tin nhắn cũng không nhắn nhiều như trước nữa. Cảm giác như là anh ấy có người khác rồi ấy. Cô đang nói thì Phùng Thiến đột nhiên trợn mắt ra hiệu. Lương Chanh không hiểu hỏi lại. Sao thế? Cô vô thức quay đầu, liền thấy một anh chàng đẹp trai cao ráo, lạnh lùng đứng cách đó không xa, chằm chằm nhìn cô. Anh mặc âu phục, đi giày da, hai tay lười biếng đút trong túi quần. Dù chỉ đơn giản đứng đó, nhưng vẫn rất cao quý, thu hút. Lương Chanh vừa mừng vừa sợ, còn cho mình là hoa mắt. Cô lặng lẽ hỏi Phùng Thiến, hình như mình vừa nhìn thấy chú Húc, có phải mình nhớ anh ấy quá nên xuất hiện ảo giác không? Phùng Thiến bật cười, bà cô của tôi ơi, không phải ảo giác đâu, quả thật là chú thiếu gia nhà cậu đây. Cô hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà mình cảm thấy cậu chuẩn bị đón nhận phong ba không nhỏ đâu. Nói xong cực kỳ không có chút cốt khí, ném Lương Chanh ở lại, tẩu thoát một mình. Lương Chanh trừng mắt nhìn Chu Thiếu Gia. Băng Sơn Mỹ Nam nhà mình hùng hổ đi tới. Cô quả thật là không ngờ Chu Thiếu Gia nhà mình mặc âu phục lại đẹp trai bức người như thế này, khiến cô chẳng dám nhìn thẳng. Nhưng mà người nào đó sắc mặt đen khịt, cực kỳ khó coi, bước đến trước mặt cô, lãnh đạm từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói, anh bên ngoài có người khác,